Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hứa là một người rất cáo già, mưu kế rất nhiều, lại tàn nhẫn độc ác. Bà ta thấy tâm trạng của Hứa Nhược Mộng không tốt, trấn an hai câu, sau dỗ nói: "Nhược Mộng, bây giờ vẫn phải chịu đựng. Con phải biết rằng, con cần phải gả cho Lệ Đình Nam. Không có con đường nào khác có thể đi. Chỉ có gả cho Đình Nam, con mới có thể có được tài sản của nhà họ Lệ. Con biết, bây giờ con cần liên thủ với Lệ phu nhân. Nhưng thật ra thái độ của bà nội Lệ đối với con ngày hôm qua không được tốt lắm. Hôm nay thật ra đã hòa hoãn không ít. Bà nội Lệ là Lệ phu nhân luôn có mâu thuẫn. Nhưng mà bà nội Lệ từ trước đến nay luôn rất quan tâm đến Lệ Đình Nam. Chỉ cần con có thể giảm bớt chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam, bà nội Lệ sớm muộn gì phải đứng về phía của con." Hứa Nhược Mộng gật gật đầu. "Cuộc thi điều chế nước hoa con chuẩn bị thế nào rồi?" Bà Hứa đột nhiên hỏi. Hứa Nhược Mộng cười nói: "Không có sơ hở nào. Trước đó Anna cho con bình nước hoa kia, con giao cho bộ phận kỹ thuật của công ty tiến hành phân tích. Sau đó lại sửa một bộ phận của công thức điều chế. Trong cuộc thi điều chế nước hoa lần này, không có ai là đối thủ của con. Chủ nhật 4 ngày sau, trung tâm thành phố Lâm Xuyên, cao ốc Thịnh Đại của tập đoàn Lệ Thị đang thu hút mọi ánh mắt của tất cả mọi người. Hôm nay, nơi này sẽ tổ chức cuộc thi điều chế nước hoa nổi tiếng lâu đời của Lâm Xuyên. Nước hoa của Lâm Xuyên, nổi tiếng thế giới. Mỗi năm ngày này đều có bậc thầy nước hoa của các quốc gia đến Lâm Xuyên tham gia đánh giá nước hoa. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bậc thầy điều chế nước hoa Mỹ Dự Hoa Lạc Thủy Gia. Bên trong tòa cao ốc Thịnh Đại, trên tầng 32, tiếng người ồn ào, người tới đều là những người có quyền nổi tiếng trong giới nước hoa giới. Chỉ cần một người dậm chân một cái, giới nước hoa giới chỉ sợ đều sẽ chấn động ba phần. Nhiều truyền thông nổi tiếng cũng tới, khiêng giá ba chân của máy ảnh còn có máy quay phim. Ở khu chụp ảnh chậm rãi chờ dự những thí sinh dự thi đến. Cô Hứa, phòng chuẩn bị ở bên này. Nhân viên lễ tân khom lưng với Hứa Nhược Mộng, làm một tư thế mời cô ta vào. Vì ngày hôm nay Hứa Nhược Mộng đã chọn lựa rất nhiều trang phục. Cuộc thi điều chế nước hoa chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên điều chế nước hoa và đấu nước hoa, không tiện mặc lễ phục. Giai đoạn sau là tiệc tối, khi đó mới có thể mặc lễ phục cao cấp. Hứa Nhược Mộng mặc một bộ trang phục cắt may tinh tế màu hồng nhạt, mái tóc dài tán trên vai, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu. Cô ta ngọt ngào cười. "Làm phiền rồi." Tạch tạch tạch, tiếng chụp ảnh vang lên. Các nhiếp ảnh gia sôi nổi thảo luận. "Đó chính là đại tiểu thư của nhà họ Hứa, Hứa Nhược Mộng à, có lẽ năm nay người đứng đầu vẫn là cô ấy." "Lại còn không phải sao? Tôi vừa mới nhìn, có thể cạnh tranh với cô ấy không có mấy người đâu." "Trước đó tập đoàn Lệ Thị không phải có một bậc thầy thiên tài điều chế nước hoa sao? Sao lần này không có dự thi nhỉ?" Hứa Nhược Mộng nghe được những lời bàn luận phía sau, khóe môi lộ ra một nụ cười. Người đứng đầu, cô ta nhất định phải đạt được. Ở cửa cao ốc Thịnh Đại, một chiếc xe phong cách thể thao màu đỏ rất ổn. Những người tiếp đãi ở đó ngẩn ra một chút. Đây là bậc thầy điều chế nước hoa đến vậy. Những bậc thầy điều chế nước hoa cũng sẽ không lái loại này xe thể thao này đâu. Một phút sau, Hứa Nhược Phi đi giày cao gót từ trên xe bước xuống. Phạm Thiên Thanh từ một bên khác đi xuống. Sắc mặt có chút không tốt. Cô ấy ngàn lần không nghĩ tới tốc độ lái xe của Hứa Nhược Phi lại kinh khủng như vậy. Thiếu chút nữa là nôn ra rồi. Hứa Nhược Phi đem chìa khóa xe trong tay mình ném cho người tiếp đón. "Làm phiền rồi." Sau đó, cô nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm của Phạm Thiên Thanh. "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi." Hứa Nhược Phi hôm nay vốn không nên tham gia cuộc thi điều chế nước hoa. Nếu không phải Lệ Đình Nam yêu cầu cô ở phần sau cuộc thi làm bạn nhảy của anh ấy. Cô hôm nay vốn định ở nhà nghỉ ngơi. Cách chương.